lại mình em. Người từng thương nay cũng xa lánh, xa vắng em trong chiều buốt lạnh. Có một người vẫn đang đó, vẫn yêu anh không đắn đo, vẫn thương anh vẫn lo cho anh những khi nắng gió.

không biết em thế nào. Ở chốn xa người từng đêm có mơ về anh. Mưa nhẹ rơi, tiếng mưa như tiếng lòng anh. Bao giọt mưa tay nhau tâm tư trong lòng. Biết bao đầu đường nhân duyên chúng ta từng phù. Thì anh xin đã yêu em đến khi bắt đầu. Đời hứa áo em là giấc mơ hao đàn. Làm anh phiêu du bước chân lỡ quên đường về. Em là dấu một làm anh muốn say khát say yêu. Cả cuộc đời này tiếng yêu chỉ cho mình anh. bóng đêm ngay hiu quạnh. Anh thấy đôi vai cô lạnh. Anh nhớ yêu thương hôm nào, bây giờ đã cuốn xa rồi. Hòa mình vào ly rượu đắng, rồi cứ thế quay cuồng. Hình dung em vẫn còn ở bên anh à. Mình còn là gì ngoài cuộc gọi đến khuya? 3-4 giờ chỉ còn đôi ta vẫn thầm thì yêu thương trao nhau vào tin nhắn kia. Vẫn còn đây nhưng em nơi đâu chẳng còn thấy. Thanh xuân của người anh yêu anh đã lấy nhưng chẳng hứa gì. Em buông câu nói chia tay nhưng em mới là kẻ đáng thương. Em phải hạnh phúc nhé, cả đời cứ oán trách anh, cứ ôm hận vì đã thương anh như. Những kỷ niệm cứ mãi trong anh, chẳng thể nào anh quên được hết. Còn những nỗi buồn anh giữ trong mình, thấy em vui là điều tuyệt nhất. Thanh xuân của người anh yêu anh đã lấy nhưng chẳng hứa gì. Em buông câu nói chia tay nhưng em mới là kẻ đáng thương. Em phải hạnh phúc nhé, cả đời cứ oán trách anh, cứ ôm hận vì đã thương anh nhiều lắm. Không ai yêu anh như em đã từng yêu. anh đã hết yêu em phải không? Vậy thì em sẽ bước ra đi, trả lại anh những ngày em chưa đến. Và khi em ra đi, anh sẽ nhận ra không ai. Người thương vẫn cách xa.

em hứa yêu mãi anh thôi. Giờ còn nữa đâu em đã quên rồi. Lạnh lòng người thay đổi để anh ở lại. Rồi về bên ai đắp xây tròn vẹn tương lai.